văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 140, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta xem lại nào, trong lòng Hứa Yên Miểu đột nhiên, ế hế, một tiếng, lão hoàng đế, cái gì vậy? Ô, người thật sự làm huyện lệnh huyện Huỳnh Dương trên đường đi đã bệnh mất rồi. Người này tình cờ ở chung phòng với ông ta, liền lấy văn bằng của ông ta để thế thân nhậm chức. Thái tử đang cúi đầu ăn canh bột mì bỗng động tai, ngay lập tức bắt được từ ngữ khiến mình hứng thú, ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn chằm chằm vị huyện lệnh kia. Mạo danh thế thân, loại tình tiết thường thấy trong thoại bản này, vậy mà lại xảy ra ở hiện thực. Kích thích các quan kinh thành may mắn được đi theo hoàng đế cố gắng kiềm chế không nhìn huyện lệnh huyện Huỳnh Dương, sự tò mò trong lòng sục sôi. Mạo danh thế thân nhậm chức, lại còn cưới hai phu nhân, trong đó một phu nhân lại làm đầu bếp cho phu nhân kia, rốt cuộc là câu chuyện gì vậy? Khốn kiếp, tò mò quá đi. Hứa Yên Miểu hoàn hồn lại, giật nảy mình. Sao mặt lão hoàng đế lại âm trầm như vậy, như sắp nhỏ ra nước đến nơi rồi. Không lẽ đã phát hiện ra gân xanh trên trán vị huyện lệnh kia rồi? Lão hoàng đế gọi cẩm y vệ vạn năng đến là chỉ huy sứ cẩm y vệ mới nhậm chức. Vị chỉ huy sứ trước đã bị ông Tống đi làm ngự sử, phái đến đất phong của Tế Bắc Vương điều tra tình báo. Lão hoàng đế nhỏ giọng dặn dò vài câu, chỉ huy sứ cẩm y vệ lui ra. Nửa canh giờ sau, chỉ huy sứ cẩm y vệ lại trở vào, còn dẫn theo cả phu nhân và đầu bếp. Trong nửa canh giờ này, huyện lệnh huyện Huỳnh Dương đã sớm nhận ra điều bất thường, ngồi thẫn thờ một bên, sắc mặt theo thời gian dần dần mất đi sinh khí. Cẩm vệ vạn năng bẩm báo, bệ hạ, thần đã tra ra, huyện lệnh huyện Huỳnh Dương quả thật là kẻ mạo danh đỉnh thế. Thực ra là đến nha môn giả vờ lật xem công văn để câu giờ. Cùng lúc đó, tiếng thán phục của thanh niên vang lên trong tâm trí, oa. Cẩm y vệ quả nhiên lợi hại, nghe nói có cẩm y vệ, hoàng đế ngay cả quần lót các đại thần mặc màu gì cũng biết rõ mồn một. Chỉ huy sứ cẩm y vệ mới nhậm chức, thực ra không khoa trương đến vậy, cẩm y vệ chúng ta chỉ là thám tử bình thường, bệ hạ cũng không biến thái đến mức quan tâm đến màu sắc quần lót của các đại thần. Phu nhân huyện lệnh nghe được báo cáo của cẩm y vệ, trong lòng vừa không tin lại vừa có ba phần bất an và nghi hoặc nhìn huyện lệnh huyện Huỳnh Dương. Lão gia nói gì đi chứ? Huyện lệnh huyện Huỳnh Dương mặt mày ủ rũ, không hiểu sao, không dám nói một lời. Hứa Yên Miểu nhìn người vợ cả bằng ánh mắt thương cảm, lại nhìn người vợ cả khác cũng bằng ánh mắt thương cảm, rồi tiếp tục hóng chuyện. Hắn làm sao dám nói chứ? Đầu bếp là vợ cả của hắn, tuy rằng bị mù mặt, nhưng lại nhận ra giọng nói của hắn. Thật không biết hắn là người niệm tình hay là vô tình, nói niệm tình thì hắn lại cưới vợ mới, nói vô tình thì hắn đã có thể g, i, e, c, c, h, e, t người vợ Tào Khang, vậy mà lại còn dẫn theo người ta đến nhậm chức. Chỉ huy sứ cẩm y vệ mới nhậm chức lập tức lên tiếng bênh vực huyện lệnh huyện Huỳnh Dương. Vị phu nhân này, chắc hẳn người không biết, hắn còn có một người vợ khác, chính là vị đầu bếp này, là chính thất của thân phận ban đầu của hắn. Đầu bếp hoảng sợ biến sắc, các vị quan lớn, đừng nói bậy, chồng ta là người hầu cận của lão gia đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão gia rất coi trọng hắn, luôn sai hắn đi công tác xa, đáng thương vợ chồng chúng ta đến phủ này đã 5 năm, cũng chẳng được ngủ cùng nhau mấy đêm trọn vẹn. Huyện lệnh huyện Huỳnh Dương lặng lẽ lấy tay che mặt, nhưng mà đúng là quá nhẫn tâm, dùng thân phận cũ giả làm người hầu cận của huyện lệnh, rồi nói với vợ cả. Ta đã tìm được cho nàng một công việc, làm đầu bếp ở nhà huyện lệnh, bao ăn bao ở, 1 năm 4 lượng bạc. Sau đó vợ cả liền đi, vợ cả còn rất vui vẻ, cảm thấy mình kiếm tiền nuôi gia đình, rất oai phong. Phụt, thái tử bị canh bột mì sặc, quay đầu đi ho sù sụ. Đây, rốt cuộc là loại người kỳ quái gì vậy? Từ kỳ quái, vốn mang nghĩa tốt, dùng để khen hoa cỏ kỳ lạ xinh đẹp. Nhưng từ khi Hứa Yên Miểu thường xuyên dùng từ này trong tâm trí để than thở, dần dần, những người có thể nghe được tiếng lòng của hắn, đã không còn cách nào nhìn thẳng vào hai chữ. Kỳ quái, nữa, các quan viên khác nhờ lời nói của cẩm y vệ, có thể quang minh chính đại nhìn huyện lệnh huyện Huỳnh Dương. Thế là bọn họ vô cùng kinh ngạc nhìn huyện lệnh, trong lòng vang lên giọng nói tương tự như lão hoàng đế trước đó. Triều đình này, còn có thể khá hơn được không? Hứa Yên Miểu nói với bọn họ, không thể, vật tụ theo loài, người phân theo nhóm. cách chương.